Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 786, trở về. Khư giới bên trong, Lý Cầu Tiên mang theo Ngao Giám tôn giả tại không ngừng xuyên qua. Cứ việc Ngao Giám bị đánh vỡ nội vũ trụ, đinh tản bất hủ kim thân. Nhưng ở Lý Cầu Tiên cho dược vật trị liệu xong đã thoáng khôi phục một chút nguyên khí. Lại thêm có Lý Cầu Tiên mang theo. Tại khư giới tầng thứ 5 bên trong xuyên qua ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, Ngao Giám tuy là bị Lý Cầu Tiên mang theo hướng về phía trước xuyên qua. Có thể suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại tại Lý Cầu Tiên tế ra Vĩnh Hằng Liệt Dương phá hủy toàn bộ Phi Tiên Tông. Liên đới lấy luyện hóa tinh thiên đại thế giới, linh lung động thiên huy hoàng hành động vĩ đại bên trên. Tinh thiên đại thế giới thì cũng thôi đi. Linh lung động thiên, đây chính là lực lượng hạn mức cao nhất đạt tới vô thượng cấp đỉnh tiêm động thiên. Vì bồi dưỡng được như thế một cái động thiên, thân là động thiên chi chủ linh lung vô thượng không biết hao tốn nhiều ít tinh tuổi tác tháng. Chút xuống nhiều ít tài nguyên. Mới đem bồi dưỡng đến loại tình trạng này, thế giới hàng rào trình độ chắc chắn cũng là vượt xa thường nhân tưởng tượng. Không phải chí cường giả khó mà đánh vỡ, có thể hiện tại, trước mắt vị này hư hư thực thực chính mình sư tôn một mạch truyền nhân. Hoặc là dứt khoát chính là mình sư tôn chuyển thế chi thân người thần bí lại là sinh sinh đem linh. Lung động thiên đốt xuyên. Cũng tiện thể lấy luyện chết tu di chí tôn, cuối cùng mang theo hắn bỏ trốn mất dạng. Liên tưởng dọc theo con đường này đủ loại trải qua, cùng vừa đến vừa đi ở giữa chập trùng lên xuống, Ngao Giám tôn giả không khỏi tâm thần chập chờn. Đây chính là ngươi mở ra linh lung động thiên thong dong rời đi phương thức a. Quả nhiên, sau từ linh lung động thiên đối ngoại cửa ra vào nhanh hơn nhiều. Ngao Giám tôn giả cười khổ, hắn cảm thấy mình bị giam mười mấy cái tinh năm đã có chút theo không kịp thời đại trào lưu. Tầng thứ 5 cuối cùng quá chậm, ta cho ngươi tìm một chỗ, ngươi đi bế quan dưỡng thương, ta liền không giúp ngươi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thân hình trực tiếp xuyên qua ra khư giới, rơi xuống một mảnh tinh không bên trong. Ngao Giám tôn giả minh bạch. Lý Cầu Tiên lần này tại Phi Tiên Tông bên trong náo ra tới động tĩnh thực sự quá lớn. Nếu như hắn có thể xâm nhập khư giới tầng thứ 6 toàn nhanh rời đi mảnh tinh vực này coi như bỏ qua, nếu là rời đi hiệu suất chậm bị chặn lại, đến lúc đó tất nhiên lại lần nữa bộc phát một trận đại chiến. Lúc kia, thực lực chân chính chỉ có tôn chủ hắn liền chưa hẳn có thể bảo vệ được hắn. Dưới loại tình huống này đem hắn lưu lại để hắn trước chữa khỏi vết thương thế. Mà Lý Cầu Tiên bản thân hấp dẫn những địch nhân kia truy tung mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Tôn Chủ xin yên tâm, ta sẽ khôi phục thương thế trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Ngao Giám nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đối với Lý Cầu Tiên, những đệ tử này, hắn càng nhiều hơn chính là một loại trách nhiệm cùng nhân quả trả nợ. Muốn nói nặng bao nhiêu tình cảm tự nhiên không có, bọn hắn từng cái cũng không phải nhan băng thần vương, sẽ dẫn đến Lý Cầu Tiên cảm xúc tràn ra từ đó ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Sắp xếp cẩn thận Ngao Giám, Lý Cầu Tiên không lại lãng phí thời gian, trực tiếp xâm nhập khư giới tầng thứ 6, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Vinh Diệu Thánh Điện phương hướng mà đi. Khư giới tầng thứ 6 một cái tinh thời kỳ có thể hướng về phía trước vượt qua 100 triệu năm. Ánh sáng, linh lung động thiên đến Vinh Diệu Thánh Điện lộ trình mặc dù không gần. Nhưng trong lúc đó cũng liền mấy chục triệu năm ánh sáng giảm sóc khu vực mà thôi. Một cái tinh năm không đến, thân hình của hắn đã ra hiện tại Vinh Diệu Thánh Điện biên giới. Ong ong. Lý Cầu Tiên đạp mạnh ra Vinh Diệu Thánh Điện biên giới. Cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên rất nhanh thu được mấy cái tin tức nhắc nhở. Có dẫn hoang tôn giả, có ám nguyệt tôn giả, chân vũ trí tôn, còn có diễn pháp điện Trung Hòa hắn có chút giao tình Thanh La Tôn giả. Ngoài ra, để Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà còn nhận được Cẩn Mộng Chí Tôn thông tin. Vị này Chí Tôn tại 40 ngày trước thế mà tự mình liên lạc qua hắn. Cân nhắc đến chính mình thiếu ân tình, Lý Cầu Tiên vẫn là ngay lập tức trở về gọi Cẩn Mộng Chí Tôn thông tin. Cẩn Mộng Chí Tôn bên kia trả lời tin tức rất nhanh. Không đến 3 cái hô hấp, thông tin đã kết nối. Cẩn Mộng Chí Tôn thân hình bắn ra tại người thiết bị đầu cuối bên trên. Lý Cầu Tiên, ngươi bây giờ ở nơi nào? Kết nối thông tin, Cẩn Mộng Chí Tôn trực tiếp hỏi nói. Ta tại biên cảnh, biên cảnh, Cẩn Mộng Chí Tôn có chút hít một hơi. Ánh mắt có chút quỷ dị nhìn chằm chằm hắn dò xét. Ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta. Ngươi mới từ Linh Lung Động Thiên bên kia trở về à? Linh Lung Động Thiên tinh thiên đại thế giới sự tình là ngươi làm. Lý Cầu Tiên nghe không chút do dự nói. Dĩ nhiên không phải, hắn lúc trước không cần Vô Tận Liệt Dương là bởi vì hắn minh bạch. Một mặt là dùng khá là phiền toái. Một mặt khác là bởi vì hắn biết, một khi hắn đem món chí bảo này tế ra, thế tất sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Dù sao, đây là vô thượng chí bảo. Chí Tôn nếu là cầm vô thượng chí bảo tất nhiên là có được lớn lao lực uy hiếp. Nhưng hắn một cái tôn giả, tự nhiên không thể thừa nhận trên tay mình có một kiện vô thượng bảo vật. Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, có ý riêng nói một tiếng, đã không phải, như vậy ngươi tốt nhất kiên trì thuyết pháp này. Bất quá, bất luận như thế nào, ngươi không thể lại ở bên ngoài chạy loạn. Ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là còn có diễn pháp điện thành viên thân phận. Cứ việc diễn pháp điện sinh hoạt tương đối nhàn nhã, nhưng ngươi nếu là thời gian dài không có bất kỳ cái gì thành tích, khó tránh khỏi có chút nói không lại đi. Bởi vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian đến di tích cổ trong rừng rậm đợi. Lý Cầu Tiên minh bạch Cẩn Mộng, Chí Tôn loại thuyết pháp này là ra ngoài bảo vệ cho hắn. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, ta minh bạch, vừa vặn lần này Linh Lung Động Thiên chi hành ta cũng cảm thấy ta rất nhiều chỗ thiếu sót. Đang muốn về Vinh Diệu Đại Lục Vạn Tượng Bảo các bên trong hào hào lại tu luyện mấy môn bí pháp, bù đắp chính mình nhược điểm, tu luyện mấy môn bí pháp, ngươi hiện tại cần nhất làm không phải tu hành bí pháp gì, mà là tăng lên cảnh giới của mình. Dựa vào hỗn độn vô cực thân cùng vĩnh hằng hồng lô, chiến lực của ngươi đã có thể xếp vào tinh không tôn chủ, được xưng tụng vũ trụ mênh mông bên trong mạnh nhất tôn giả một trong. Chúng ta toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện tôn giả bên trong có thể thắng được qua ngươi đều vì số không nhiều. Nếu như ngươi lại có thể đem cảnh giới của ngươi tăng lên, tại pháp tắc phương diện không kém hơn những đỉnh phong kia tôn giả, ta tin tưởng ngươi tại tinh không tôn chủ bảng đơn bên trên xếp hạng chí ít còn có thể tiến lên 100-200 cái thứ tự. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Trở về sau ta sẽ hào hào bế quan lắng đọng một chút. Hy vọng như thế, Cẩn Mộng Chí Tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Có một việc ta cần cùng ngươi nói một chút. Người tại Tân Hỏa Thánh Điện chém giết thần ảnh tôn chủ một chuyện còn có một ít dấu vết. Thần ảnh tôn chủ chính là Vô Ngân Chí Tôn ký danh đệ tử một trong. Tại Tâm Ma Chí Tôn một mạch người châm ngòi thổi gió dưới, Vô Ngân Chí Tôn tọa hạ người mạnh nhất xích cụ tôn chủ đi tới chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện. Nói là muốn báo thù cho sư đệ của hắn rửa hận. Ta hiện tại đem chuyện này ngăn cản trở về. Nhưng, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cùng Tân Hỏa Thánh Điện dù sao còn duy trì lấy liên minh quan hệ. Vô Ngân Chí Tôn lặp đi lặp lại nhiều lần thương lượng. Ta dù là muốn đem sự tình hoàn toàn áp xuống tới đều bất lực. Bởi vậy, chuyện này cần ngươi ra mặt, chờ ngươi đến Vinh Diệu Thánh Điện, đến một chuyến ta cung điện, chúng ta thương nghị một chút như đem chuyện này giải quyết. Xích cụ tôn chủ, Lý Cầu Tiên trong lòng minh bạch, cái này đoán chừng là Tây Hy Chí Tôn ở phía sau giở trò quỷ. Hắn tại Tân Hỏa Thánh Điện đại hiển thần uy, chém giết thần ảnh tôn chủ, phá tà không tôn chủ tam sinh chi ảnh, đứng hàng tinh không tôn chủ bảng thứ 1,049 vị. Kinh người như thế, tốc độ phát triển đã để bọn hắn cảm giác sâu sắc uy hiếp. Lúc này đoán chừng Tây Hy Chí Tôn đều đã hối hận cùng hắn ký cái kia 50 tinh năm hiệp nghị. Bất quá cái hiệp nghị này người chứng kiến đông đảo, Tây Hy Chí Tôn cho dù hối hận cũng vô sự vô bổ. Đành phải cổ động xích cụ tôn chủ mượn thế sư đệ thần ảnh tôn chủ báo thù tên tuổi đến vinh diệu. Thánh điện ra tay với hắn. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cúp máy cùng Cẩn Mộng Chí Tôn thông tin. Cắt ra cùng Cẩn Mộng Chí Tôn liên lạc, sau Lý Cầu Tiên lại lần nữa liên lạc lên Chân Vũ Chí Tôn. Lần này kết nối tốc độ cũng rất nhanh. Chân Vũ Chí Tôn, có việc. Ta được đến một tin tức, xích cụ tôn chủ khả năng muốn gây bất lợi cho ngươi. Vị tôn chủ này không chỉ là Tân Hỏa Thánh Điện ở trong xếp hạng gần phía trước tồn tại. Tại tinh không tôn chủ bảng bên trên càng là đứng hàng 401. Đã từng có hai lần chém giết qua tôn chủ bảng cường giả ghi chép. Một vị là tại 944 vị, mà một cái khác càng là 538 vị, thực lực cực kỳ kinh người. Ta đề nghị ngươi mau chóng trở về Vinh Diệu Đại Lục diễn pháp điện chỗ di tích cổ rừng rậm. Tại Vinh Diệu Đại Lục đi đâu sợ xích cụ tôn chủ phách lối nữa, cũng không dám quá mức làm càn. Thông tin bên trong Chân Vũ Chí Tôn một mặt nghiêm nghị nói, làm phiền Chân Vũ Chí Tôn quan tâm. Chuyện này vừa mới Cẩn Mộng Chí Tôn đã cùng ta đã nói rồi. Lý Cầu Tiên nói, Chân Vũ Chí Tôn nghe cũng là không cảm giác ngoài ý muốn. Người tâm lý nắm chắc liền tốt. Bất quá, nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, thoáng áp chế một chút thanh âm nói. Tại Vinh Diệu Thánh Điện bên trong, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Dù sao thánh điện ở trong đủ loại quá nhiều người, đại biểu thế lực cũng là nhiều vô số kể. Có Cẩn Mộng Chí Tôn tại, bên ngoài mọi người mặc dù sẽ cho nàng một bộ mặt, nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích, những chí tôn kia sự tình gì đều làm ra được. Mà giờ khắc này chính là vũ trụ khuếch trương thời kỳ, khuếch trương địa điểm lại tại Tân Hỏa Thánh Điện. Tâm Ma Chí Tôn lại hiệp trợ ngơ ngẩn sườn núi Chí Tôn nắm toàn bộ đại cục. Bởi vậy, chính ngươi được cẩn thận một chút. Chân Vũ Chí Tôn để Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Lợi ích, đúng vậy, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn ẩn thân tại Vinh Diệu Thánh Điện ở trong lại đáng là gì? Cho dù một vị nào đó Chí Tôn thật bởi vì hại chết chính mình mà đưa tới Cẩn Mộng Chí Tôn lửa giận, thì tính sao? Cẩn Mộng Chí Tôn còn có thể vì hắn một cái chết đi tôn chủ cùng chém giết vị kia Chí Tôn hay sao? Bất luận hắn Lý Cầu Tiên chiến tích lại huy hoàng, tôn giả thủy chung là tôn giả, phân lượng vĩnh viễn không cách nào cùng Chí Tôn sánh vai. Nghĩ đến nơi này, hắn khẽ gật đầu, ta hiểu được, ha ha, trên thực tế ta cũng là vẽ vời thêm chuyện, chỉ sợ lấy Lý Tôn chủ ngươi tại Phi Tiên Tông hành động vĩ đại, chỉ là Chí Tôn sợ cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Tu Di Chí Tôn không phải liền là tốt nhất tấm gương sao? Chân Vũ Chí Tôn cười nói, Lý Cầu Tiên chính muốn nói gì, có thể trong đầu đột nhiên liên tưởng đến Cẩn Mộng Chí Tôn khuyên bảo. Lời muốn nói xinh xinh nén trở về, chỉ là nói, Phi Tiên Tông một trận chiến xác thực có thể xưng hung hiểm. Bất quá cũng là vừa lúc gặp được Tu Di Chí Tôn không tại. Bằng không, ta chỉ sợ chưa hẳn có thể thuận lợi đem Ngao Giám cứu ra. Ồ, không phải Lý Tôn chủ à? Chân Vũ Chí Tôn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó mới nói một tiếng. Xem ra Lý Tôn chủ mới vừa từ khư giới bên trong ra còn không biết Linh Lung Động Thiên Tinh Thiên đại thế giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi không ngại đi tinh vực trên internet nhìn xem. Ta xác thực mới từ khư giới thoát ly, không tiến vào vinh diệu thánh điện cương vực, chính ta không yên lòng a. Lý Cầu Tiên nói. Trần Vũ Trí tôn tựa hồ lý giải nhẹ gật đầu, lại nói chuyện phiếm một câu, cúp máy thông tin. Nhìn thấy Trần Vũ Trí tôn đem thông tin cúp máy, Lý Cầu Tiên thần sắc mới dần dần ngưng trọng lên. Tiền tài động nhân tâm, xem ra ta xem thường một kiện vô thượng trí bảo sức hấp dẫn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.